Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nham Thạch Cự Nhân. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Hà muốn nói lại thôi, hai mắt đỏ bừng, khát vọng nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, Kakata bị ám tộc người xấu bắt đi, người có thể giúp ta đem hắn cứu ra sao? Kaka, Lâm Tiểu Bạch nói, Tiểu Hà gật gật đầu. Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong cùng Thư Tiểu Nha cũng đều vây quanh. Tại cái này dòng họ bên trong, không có điện, chỉ có ngọn nến chiếu đến 5 cái trẻ tuổi thân ảnh. Ta đại ca gọi Nguyễn Điền, nhị ca gọi Nguyễn Toàn. Ta nhị ca là một cường đại ngự thú sư, ngày thường đều tại Thanh Thành. Những người xấu kia tới thời điểm, đem ta đại ca giết. Nhị ca phía trước vài ngày trở về thời điểm biết được đây hết thảy, liền muốn đi tìm người xấu báo thù, lại bị cầm tù ở nơi đó. Nghe người trong thôn, ta nhị ca ở nơi đó nhận hết tra tấn. Qua mấy ngày người xấu còn muốn đem hắn giết. Tiểu Hà đang nói đến nàng nhị ca thời điểm trong mắt, không khỏi toát ra tự hào. Nhưng ngay sau đó là không tự chủ được nước mắt. Còn có một loại làm cho lòng người nát tuyệt vọng. Nguyên lai nàng tên đầy đủ gọi Nguyễn Tiểu Hà. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Tiểu Hà, xem ra Hà thôn không chỉ có Đào họ cùng Tằng họ, còn có Nguyễn họ, trách không được còn có hai cái gian phòng, một cái nhìn trước kia có người ở qua, một cái giống như gần đây có người ở qua. Thư Tiểu Nha suy tư, Tiểu Hà muội muội, chúng ta nhất định đi giúp ngươi đem nhị ca cứu trở về. Lý Nhị Cẩu vỗ ngực, đã tính trước nói, thật. Tiểu Hà trong mắt nước mắt lập tức lóe ra quang mang. Nếu quả như thật muốn đi giết những người kia vì thôn dân trừ hại, còn cần cùng thôn trưởng bọn hắn hiểu rõ hơn hạ tin tức, chế định một chút phương án tốt hơn. Sở Lam Phong như có điều suy nghĩ nói, ta có thể để Thạch Tượng thúc thúc giúp các ngươi. Tiểu Hà đột nhiên nói, Thạch Tượng, Lâm Tiểu Bạch bốn người không hiểu ra sao. Cửa thôn, thần. Lý Nhị Cẩu thử thăm dò. Tiểu Hà trùng điệp gật đầu. Ta dựa vào. Không thể nào. Lý Nhị Cẩu trừng thẳng mắt. Thật là có loại này mơ hồ sự tình phát sinh. Thật sự có còn sống thần. Chẳng lẽ là cái gì đặc thù dị thú? Lâm Tiểu Bạch cau mày. Cái gì thần hắn đương nhiên không tin. Bất quá bây giờ bởi vì linh lực khôi phục, ngược lại là ra đời rất nhiều kỳ dị dị thú. Kia thạch có phải hay không là một đầu còn sống dị thú? Đi theo ta, Tiểu Hà chạy hướng ra phía ngoài. Lâm Tiểu Bạch bọn người cấp tốc đuổi theo. Vì an toàn, còn đem các dị thú đều kêu gọi ra. Hà thôn ở xa Thanh Thành bên ngoài. Hiện tại thời đại, ở tại ngoài thành liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì hiện đại công trình. Bao quát điện, mạng lưới cái gì? Lúc này Hà thôn một mảnh đen kịt. Chỉ có ánh trăng như nước vẩy xuống. Còn có từng nhà ngọn nến quang mang lấm ta lấm tấm phong xiết lấy toàn bộ thôn xóm. Tiểu Hà một mực mang theo Lâm Tiểu Bạch bốn người chạy tới bọn hắn tiến vào thôn lúc cửa thôn. Đi tới tòa kia cao lớn thạch tượng trước. Tiểu Hà, chính là, nó, sao? Lý Nhị Cẩu chỉ vào thạch tượng. Ban ngày hắn đi vào cái này thời điểm. Còn vòng quanh thạch tượng dạo qua một vòng. Tiểu Hà gật đầu. Tiếp lấy Tiểu Hà leo đến thạch tượng đầu gối vị trí. Thạch tượng là uốn gối ngồi dưới đất, đứng tại đầu gối vị trí. Ngẩng đầu chính là thạch tượng ngực cùng đầu lâu. Đây cũng là Tiểu Hà có thể leo đến địa vị cao nhất đưa. Thạch tượng thúc thúc, Tiểu Hà nhẹ giọng kêu gọi. Thạch tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ giống như vật chết. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Giống như là một cái thạch điêu. Khổng lồ còn có một loại nặng nề. Thạch tượng thúc thúc, ta là Tiểu Hà. Tiểu Hà lại tại nhẹ giọng kêu gọi. Lâm Tiểu Bạch bốn cái nhìn xem Tiểu Hà tại thạch tượng đầu gối vị trí kêu gọi không ngừng. Con báo lanh lợi cũng muốn leo đến thạch tượng phía trên. Nhỏ chân ngắn lại là ngay cả bò lên trên bàn chân đều làm không được. Tiểu Bạch, người nhìn cái này giống nham thạch cự nhân sao? Sở Lam Phong nhìn chăm chú thạch tượng. Đột nhiên nói, nham thạch cự nhân, Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ, nham thạch cự nhân là đã từng ba người tại ký túc xá học tập dị thú đồ giám thời điểm ngẫu nhiên. nghị luận qua, có chút dị thú bởi vì không thường thường xuất hiện, không có bị người vỗ xuống ảnh chụp, chỉ có thể bị người bằng dựa vào ký ức hội họa đồ án. Nham thạch cự nhân chính là không có ảnh chụp, chỉ có hội họa đồ án, một loại hiếm thấy dị thú. Là một loại từ nham thạch tạo thành đặc thù sinh mạng thể. Nguyên tính dị thú, bạch ngân phẩm chất, một loại siêu cường phòng ngự tính dị thú. Có thể tiến hóa thành nham thạch cự nhân vương, thậm chí thái thản cự nhân. Nhưng ít có người thu phục, bởi vì hắn muốn so ngang hàng dung nham cự nhân càng hiếm thấy hơn nhiều hơn nhiều. Hẳn không phải là đi. Nham thạch cự nhân có một đôi to lớn thạch cánh. Kia là nham thạch cự nhân siêu cường lực phòng ngự tồn tại. Tòa này thạch tượng căn bản không có. Lý Nhị Cẩu lắc đầu. Đây chỉ là một tòa thạch tượng. Phía sau cũng không có cái gì thạch cánh. Có phải hay không nham thạch cự nhân đến chút động tĩnh liền biết. Sở Lam Phong kích động. Gọi Tấn Tiệp Tinh Đình. Muốn để Tấn Tiệp Tinh Đình làm chút động tĩnh. Đây là bởi vì nham thạch cự nhân có một cái đặc thù ham mê. Nham thạch cự nhân thích ngủ. Thường xuyên một ngủ chính là mấy tháng. Đồng thời nếu như động tĩnh không đến kinh người lớn, căn bản là không có cách để thức tỉnh. Nếu như từ nơi này phương diện cân nhắc, tòa này thạch tượng thật là có điểm nham thạch cự nhân đặc thù. Thạch tượng thúc thúc đang ngủ. Gọi không dậy hắn. Tiểu Hà từ thạch tượng bên trên xuống tới. Trong mắt nước mắt lập lòe. Thần sắc thất lạc. Thật đúng là đang ngủ. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc. Tiểu Hà, thạch tượng tỉnh lại qua sao? Lâm Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Hà khẳng định gật đầu. Trước kia tỉnh lại qua. Rồi mới chơi với ta một hồi. Liền lại đi ngủ. Về sau liền rốt cuộc không có để cho tỉnh qua hắn. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong đồng thời nhìn về. Phía Lâm Tiểu Bạch. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Khó mà nói thật sự chính là nham thạch cự nhân. Lâm Tiểu Bạch ngay tại tìm kiếm phòng ngự tính dị thú. Nếu như có thể đem nham thạch cự nhân, kia thật là không thể tốt hơn một lựa chọn. Ngày mai rồi nói sau. Hôm nay người trong thôn đều ngủ. Lâm Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Vậy được đi, đi về trước đi. Tiểu Hà muội muội cũng đừng quá thương tâm. Ngày mai mấy người ca ca tỷ tỷ giúp người đánh thức thạch tượng thúc thúc. Lý Nhị Cẩu an ủi Tiểu Hà. Trở lại Tiểu Hà trong nhà. Đám người bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm, lần lượt từ minh tưởng trạng thái thức tỉnh. Ngoài cửa đã phi thường náo nhiệt. Rất nhiều thôn dân lại tới đây. Đương Lâm Tiểu Bạch bốn người thật mở miệng nói muốn đi giúp bọn hắn diệt trừ ám tộc lúc. Tất cả thôn dân đều mừng rỡ vạn phần. Dùng hết thảy phương pháp nói lời cảm tạ, đồng thời dâng lên hết thảy trợ giúp. Đương Lâm Tiểu Bạch bốn người đề cập thạch tượng, thôn trưởng Tằng Sơn hòa lâm vào hồi ức. Cái kia thạch tượng, là 2 năm trước đột nhiên lại tới đây. Khi đó Hà thôn hoa sen còn tại nở rộ. Đối với tòa này thạch tượng đến tất cả mọi người biết. Nhưng chưa từng có người nào tới trao đổi qua. Thạch tượng từ khi đi vào về sau liền ngồi ngay ngắn ở cửa thôn. Không cách nào tỉnh lại. Thôn dân sắp tới cung phụng thành thủ hộ thần. Cảm thấy đây là còn sống thần. Tượng trưng cho cát tường. Tại thôn tao ngộ nguy cơ thời điểm. Trong thôn người cũng ý đồ đem thạch tượng tỉnh lại thủ hộ thôn. Nhưng lại không thành công. Thạch tượng tựa như thật thạch tượng. Chết ở nơi đó. Đồng thời tựa hồ đối với thạch tượng thức tỉnh. Cùng Tiểu Hà chơi đùa sự tình không có thôn dân biết. Tiểu nữ hài cũng đem xem như bí mật của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.